Vô Tận Kiếm Trang, chương 1104, Diệp Bạch xuất quan, Trung Vị Huyền Tôn, Góc Truyện Audio.com, rốt cục một đầu tóc trắng, thanh tuyệt vô trần thái thúc Thiên Nhan cũng theo trong hang đá đi ra. Kiếm bá sớm đã ở bên ngoài chờ nàng, hai người tương kiến tất nhiên là một phen ngôn ngữ, một năm thời gian đã qua kiếm bá trên người, như trước không có gì biến hóa, bất quá áo xám phất phơ gian, hắn khí tức trên thân, ngược lại là thoáng tăng thêm một ít. Một năm thời gian, mặc dù không có tiến vào võ đế thạch quật nhưng mà tại bên ngoài trúc lư mà cư cái này một năm cũng hơi có đột phá, đạt đến huyền vương trung kỳ. Ngược lại là thái thúc Thiên Nhan, sau khi đi ra toàn thân, lưu chuyển lên một tầng hết sức kỳ lạ lạnh buốt khí tức tựa như ảo mộng, dù cho đang ở trước mắt lại cảm giác xa xôi vô cùng, như là cách ngàn vạn đám mây. Hơn nữa, không chỉ như vậy, tu vi của nàng cảnh giới cũng thình lình đạt đến hạ vị huyền tôn cao đoạn, khoảng cách hạ vị huyền tôn đỉnh phong, bất quá một bước ngắn. Hiển nhiên, cái này một năm, tại võ đế thạch quật ở bên trong, nàng cũng có thật lớn đột phá, hơn nữa, lĩnh ngộ cái gì đó, có một loại không hiểu biến hóa, làm cho nàng cùng nguyên lai tưởng như hai người. Bất quá kiếm bá thực lực quá thấp, lại nhìn không ra mà thôi, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác, lúc này thái thúc Thiên Nhan, so với một năm trước vừa mới tiến võ đế thạch quật thời điểm thái thúc Thiên Nhan, cũng đã hoàn toàn không thể cùng nhật mà nói rồi. Bất quá thái thúc Thiên Nhan sau khi đi ra cùng kiếm bá hàn tiếng động lớn qua một hồi, nhưng lại tả hữu chung quanh, đón lấy ngạc nhiên nói. Diệp đệ còn không có co đi ra không? Không có, kiếm bá lắc đầu, mở miệng nói. Biết rõ hôm nay là hang đá xuất quan thời gian, cho nên ta một sáng sớm tựu ở chỗ này chờ, lục tục có người đi ra, nhưng ta một mực không có gặp công tử. Thái thúc Thiên Nhan một hồi nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp đệ còn ở bên trong bế quan? Thế nhưng mà không thể à, cái này một năm thời gian, ta đều đem một đầu hang đá đi rốt cuộc theo lý thuyết dùng hắn ngộ tính, như thế nào cũng nên đi ra, chẳng lẽ cuối cùng trước mắt hắn lại có cái gì mới đích lĩnh ngộ hay sao? Thế nhưng mà hang đá đóng cửa lại tức hắn nếu không ra, có thể cũng chỉ có chờ 5 năm về sau rồi. Võ đế thạch quật 5 năm một mở ra, hôm nay khoảng cách lần trước mở ra. Đã có một năm, nói cách khác lúc này đây đóng cửa, người ở bên trong nếu như hôm nay còn không ra, vậy cũng chỉ có đợi chút nữa lần mở lại khai thời điểm, lại cùng người khác cùng một chỗ đi ra. Cái kia chính là lại muốn chờ 5 năm, thái thúc Thiên Nhan cho dù không vội cũng phải vì Diệp Bạch lo lắng. Chẳng lẽ lại, hắn ở bên trong đã xảy ra chuyện gì hay sao? Trong nháy mắt nghĩ đến Diệp Bạch khả năng ở bên trong gặp chuyện không may, thái thúc Thiên Nhan lập tức lo lắng rồi tự muốn một lần nữa xông vào hang đá, đi tìm Diệp Bạch. Đúng lúc này, một bóng người từ bên trong đi tới. Người này một thân xích bào, diện mục âm lạnh, rõ ràng trời cực nóng, lại đem cả người từ đầu tới đuôi bao lại, lộ ra âm quỷ vô cùng, đúng là tên kia Bất Tử Điện thiếu niên. Hắn đi tới về sau, lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, mà sau đó xoay người ly khai. Bất quá thời điểm ra đi, ánh mắt âm hối liếc qua đá trắng phía trên võ đế nhị đệ tử Nhược Gia Minh Tuyết, trong ánh mắt hiện lên một vòng âm hung ác chi sắc. Bất quá, nghĩ đến võ đế khả năng tự ẩn núp trong bóng tối, chọn lựa đệ tử, hắn cuối cùng không dám làm càn, cuối cùng vẫn là có vẻ mà đi rồi, hiển nhiên. Góc Truyện Audio.com, dù cho cuối cùng hơn 3 tháng, hắn đúng là vẫn còn không có tìm được hắn muốn âm dương đồ đằng. Ngay tại thái thúc Thiên Nhan đang muốn tiếp tục hướng trong hang đá chạy, đột nhiên, nhưng vào lúc này. Võ đế thạch quật bên trong, phát ra to rõ phượng hoàng than nhẹ, một loại cực kỳ bàng bạc đáng sợ khí thế, theo hang đá bên trong truyền đến, trong khí thế này, mang theo một âm một dương, thủy hỏa vô tình đáng sợ khí tức mang tất cả toàn bộ Kỳ Lân Sơn Mạch. Thái thúc Thiên Nhan từ đó, cảm giác được một loại quen thuộc khí tức. Là Diệp Bạch, lập tức thái thúc Thiên Nhan bước chân đã ngừng lại, trong lòng đích lo lắng như rơi tảng đá lớn, lòng tràn đầy vui mừng, biết rõ Diệp Bạch không phải gặp chuyện không may, mà là bế quan đã có nào đó cảm ngộ, đang tại đột phá. Ân, cùng lúc đó, Kỳ Lân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một cái vô cùng cổ xưa trong cung điện, một gã áo trắng trung niên nhân mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia quái lạ sắc. Người này áo trắng trung niên nhân rộng tay áo trường, hai hàng lông mày thô, diện mạo bình thường, nhưng mà một thân khí độ, nhưng lại ung dung hoa lệ, đại khí đến tận cùng. Khí thế kia, là âm dương huyền thể khí tức hắn vậy mà đem cái này âm dương huyền thể tu luyện đến đại thành, phát hiện trong đó huyền bí, người này người trẻ tuổi thú vị a. Âm dương đồ đằng, lại hiện ra nhân gian, tựu xem hắn nhật về sau, phải chăng có cái này cơ duyên, mượn nhờ cái môn này đồ đằng, đi phát hiện bí mật kia a. Nói xong, hắn một lần nữa nhắm mắt lại đi, cả người giếng nước yên tĩnh, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như là một pho tượng đá cùng bốn phía thương sơn địa mạch dung làm một thể, toàn bộ viễn cổ thạch điện đều chỉ có thể trở thành sau lưng của hắn làm đẹp. Nhưng vào lúc này, một gã mặc áo lam, mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi đi đến, đi vào áo trắng trung niên nhân trước mặt có chút cúi người hành lễ. Sư tôn, áo trắng trung niên nhân lại lần nữa mở mắt ra. Thế nào, Phi Vũ, lần này đệ tử còn có ngươi hợp ý đấy. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN áo lam người thanh niên mỉm cười, nói. Có ba người, bất quá, một người trong đó, là Bất Tử Điện đệ tử, hắn tại mỗi tôn đồ đằng trước dừng lại thời gian không cao hơn nửa nhật, hiển nhiên không phải vì này mà đến. Nha, áo trắng trung niên nhân nhắm mắt lại tư duy phát tán ra, không một lát tựu nắm lấy đến dưới cái kia núi xích bào người thanh niên. Là hắn a, ha ha, khóe miệng của hắn, lộ ra vẻ mỉm cười, Bất Tử Điện mấy cái lão gia hỏa, nhìn xem nguyên đế âm nguyên đã mấy trăm năm rồi, trăm phương ngàn kế muốn từ ta cái này biết rõ bí mật kia, lại không thể như nguyện, không muốn, hiện tại đệ tử của bọn hắn, tìm khắp đến thăm đến. Tạm thời do hắn đi thôi, tạm thời còn không phải cùng Bất Tử Điện lúc khai chiến, dù sao hắn cũng không có được hắn muốn đồ vật, thất vọng mà quay về. Áo lam người trẻ tuổi có chút do dự một chút, hay vẫn là không khỏi thấp giọng hỏi. Sư tôn, ngài, thật sự biết rõ bí mật kia sao? Áo trắng trung niên nhân bỗng nhiên mở to mắt, con mắt như điện một loại nhìn xem áo lam thanh niên, thật lâu, hắn mới có chút mở miệng nói. Phi Vũ, ngươi đi quá giới hạn rồi. Sư tôn, ta biết sai rồi. Áo lam thanh niên toàn thân chấn động, lập tức quỳ xuống, toàn thân không ngừng đập vào bệnh sốt rét, kinh sợ thực xin lỗi, sư tôn ta cũng không dám nữa. Đứng lên a, áo trắng trung niên nhân nhìn áo lam, góc truyện audio.com, thanh niên thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, phất tay phật khởi thanh niên. Phi Vũ, không phải sư tôn không nói cho ngươi, mà là thế gian này, thiên tài địa bảo, người có duyên được mà cư chi, duyên phận không đến, vọng tự mình cố gắng cầu, cuối cùng nhất chỉ là nhóm lừa. Ta đem bí mật kia còn sót lại tại võ đế thạch quật ở bên trong, cũng không phải là không có cho các ngươi cơ hội, trái lại các ngươi bảy người cơ hội, xa so người bên ngoài lớn. Người khác chỉ có tiến vào một lần cơ hội, các ngươi lại mỗi 5 năm, đều có thể đi vào một lần, nhưng mà cái này mấy trăm năm đi qua các ngươi nhưng vẫn đều không có phát hiện bí mật kia, nói cách khác các ngươi vô duyên, hoặc là tạm thời duyên phận chưa tới. Đúng, đúng, là, đệ tử thụ giáo. Áo lam thanh niên cúi đầu xuống. Tốt rồi, nói hai người khác a. Áo trắng trung niên nhân vung tay lên, sau này khẽ dựa có chút mỏi mệt nói, hiển nhiên, loại tình huống này cũng không là lần đầu tiên phát sinh, mà cái này cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy. Vâng, sư tôn, áo lam thanh niên chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, lúc này đây hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng bẩm báo nói. Hai người khác một nam một nữ, nam tên là Diệp Bạch, tư chất bình thường, nhưng mà ngộ tính kỳ cao, nhất pháp thông vạn pháp thông, đi đến hang đá dưới đáy, vậy mà chỉ tốn hơn 9 tháng thời gian. Một cái khác tên là Thái Thúc Thiên Nhan, nàng vậy mà ngộ được sư tôn Vân Chi Đạo Pháp, giả dùng lúc nhật tiền đồ bất khả hạn lược. Nghe nói áo lam thanh niên, áo trắng trung niên nhân trầm ngâm, nhắm mắt lại lần nữa đem tinh thần duy bức sắc đi qua. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, nhoẻn miệng cười. Ta biết rõ ngươi nói hai người là ai, bọn họ là cùng đi à. Áo lam thanh niên khó hiểu ý nghĩa, nhớ lại thoáng một phát nhưng đúng là vẫn còn gật đầu hồi đáp. Đúng vậy, quên đi, áo trắng trung niên nhân khoát tay chặn lại. Do bọn hắn đi thôi, hai người kia đều là huyền tôn cảnh giới, ta thu đệ tử chỉ lấy huyền vương, một khi thành tựu huyền tôn, lộ tuyến đã định dù cho trở thành đệ tử của ta cũng không cách nào giáo sư bọn hắn cái gì, tựu mặc cho thiên ý phát triển à. Nói đến đây, hắn cười thần bí. Có lẽ bọn hắn nhật sau đích cơ duyên, ngay cả ta cũng nhìn không thấu đây này. Nói đến đây, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Vì sư cần bế quan 10 năm, trong 10 năm này, Kỳ Lân Sơn Mạch trong tất cả lớn nhỏ sự tình, ngươi cùng Minh Tuyết thay phiên chấp trưởng, xuống dưới a. Vâng, áo lam thanh niên khom người, chậm rãi lui về, đi ra thạch điện, sư phụ cuối cùng một câu, lại để cho hắn khó hiểu, cái gì gọi là bọn hắn nhật sau đích thành tựu, liền hắn cũng không cách nào nhìn thấu, chẳng lẽ lại, trong hai người này, còn có một người nhật sau có thể thành tựu huyền đế không thành. Áo lam thanh niên suy cười một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua thạch điện, trong mắt hiện lên một vòng âm hối chi sắc, rồi sau đó lại rất tốt che giấu xuống dưới, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Một người tuổi còn trẻ đâm đầu đi tới, thấy thế, không khỏi đại hỉ kêu lên. Cảnh Phi Vũ sư huynh, Cảnh Phi Vũ sư huynh, Hoa sư muội đang tìm ngươi đó, mau tới. Lập tức tới đây. Áo lam thanh niên đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng tên kia người trẻ tuổi đi đến, hai người sóng vai mà đi, rất nhanh chuyển qua một đầu hoa kính, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhưng mà nếu là có người trông thấy một màn này, chẳng phải. Góc truyện audio.com, muốn khiếp sợ dị thường. Cảnh Phi Vũ, người số quân sầu nhất kiếm, tự nghĩ ra Tiêu Dao Cung, võ đế đại đệ tử thượng vị huyền tôn cảnh giới. Mà hắn vậy mà hô vừa rồi tên kia thạch điện bên trong đích áo trắng trung niên nhân làm sư tôn, người nọ danh hào chẳng phải chính thức hô chi muốn ra. Trung ương đại lục tứ đại huyền đế một trong võ đế Bạch Dương Huyễn. Đi ra, võ đế thạch quật bên ngoài, kiếm bá lôi kéo vẻ mặt lo lắng chi sắc Thái Thúc Thiên Nhan, chỉ vào cửa động nói. Theo huyệt động ở chỗ sâu trong, cái loại này âm dương phượng minh một loại thanh âm sau khi xuất hiện qua không được bao lâu, liền lại từ từ biến mất một bóng người tự võ đế thạch quật chỗ động khẩu chậm rãi bước ra, một bộ áo trắng, đơn giản bộc trực lại hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Đúng là bế quan suốt một năm lâu Diệp Bạch. Hắn khí thức trên thân, có một loại kỳ lạ huyền bí lưu truyền, âm dương trao đổi, thủy hỏa trung tế, bình thản mà bao hàm dòng nước xiết, thình lình đã đột phá nguyên lai hạ vị huyền tôn đỉnh phong cảnh giới, đạt đến trung vị huyền tôn chi cảnh. Cách chương.